Thần khống thiên hạ, chương 2554, kế sách ly gián, 2, góc truyện audio.com, Lôi Chấn nói ra, hắn lại nói, ta cảm thấy nên đi đường vòng, trực tiếp giết đến thiên nguyên địa vực bắt một đám luyện dược sư sau đó quay về cũng không muộn. Bọn chúng ở một chỗ chờ chúng ta, nhưng mà chúng ta đột nhiên tới địa bàn của chúng, chắc chắn bọn chúng không đoán được. Không thể, đại bộ phận luyện dược sư của thiên nguyên địa vực đã bị bắt tới thiên hồ địa vực, cho dù chúng ta đường vòng đến thiên nguyên địa vực cũng tay không thôi. Lôi Lạc Quân lập tức lên tiếng nói, vậy trực tiếp giết tới thiên hồ địa vực đi, khiến cho chúng biết rõ kết cục khi đùa bỡn lôi tộc là thế nào. Lôi Chấn lại nói, chủ ý này cũng không phải sai, thiên hồ địa vực là bản doanh của chúng, nếu như đánh gãy răng của ma hồ tộc xem như xả ác khí. Lôi Lạc Đình cười lạnh đồng ý. Nếu như các thật sự muốn làm như vậy, hai huynh đệ chúng ta nguyện ý dẫn đường, chúng ta biết rõ địa bàn của ma hồ tộc ở đâu. Lăng Thiếu Thừa Cơ nói ra, hắn nói thầm trong lòng, nếu như có thể mượn nhờ người lôi tộc đối phó ma hồ tộc ta sẽ thừa cơ tìm kiếm ám thuộc tính thủy nguyên thạch vậy quá hoàn mỹ. Làm thế quá liều lĩnh, ta nghe nói lão tổ của ma hồ tộc là nhân vật có thể so sánh với tộc trưởng lôi tộc chúng ta đấy. Lôi Vạn Long không quá đồng ý nói. Vạn Long trưởng lão không cần lo, tên lão tổ kia từ nhiều năm trước đã đồng quy vô tận với một lão tổ của kim tộc Thiên Long địa vực rồi. Lăng Tiếu đáp, chuyện này là thật, Lôi Vạn Long mắt bắn tinh quang quát, chắc chắn 100%, việc này sớm không còn là bí mật gì. Lăng Tiếu khẳng định gật đầu, đã như vậy, vậy cũng nên thử một lần, nhưng mà phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể chờ đại quân của đối phương quay về, bằng không chúng ta sẽ không tốt. Lôi Vạn Long đáp, tốt, đã như vậy chúng ta đi đường vòng tiến lên, nhất định phải làm cho ma hồ tộc biết rõ người lôi tộc chúng ta lợi hại. Lôi Lạc Đình nói ra, ngay sau đó một đoàn người bắt đầu tính toán đường đi cùng với tính toán rất nhiều nhân tố, khiến cho việc này không có ngoài ý muốn xảy ra. Trong lòng Lăng Tiếu vô cùng đắc ý, nếu như kế hoạch này thành công thì không ngưỡng là bọn họ, hai cổ tộc sẽ trở mặt thành thù, còn có thể khiến hắn thu lợi, kế hoạch quá hoàn mỹ. Một ngày sau đó, người lôi tộc rốt cục đã chọn ra lộ tuyến, ý định xuyên qua một khu vực không gian loạn lưu, vượt qua chỗ có khả năng xuất hiện đại quân, chạy tới thiên hồ địa vực. Trên đường đi lôi tộc đã sớm phái người dò đường, trước tra ra xem phía trước có an toàn thông hành hay không, cùng với có gặp thế lực khác hay không. Sau khi xác định an toàn và không gặp người nào khác, đại quân mới có thể từ sau chạy đến. Bọn họ mọi người thu liễm khí tức lại, cần phải che giấu hành tung, mau chóng đuổi tới thiên hồ địa vực. Ở hướng khác của Nam vực, đám người Khương Điền, Khương Ám Quang lại không biết lôi tộc đã bị lừa gạt chạy tới hang ổ của bọn họ. Những ngày này Khương Điền sở dĩ không có liên hệ với lôi tộc, nguyên nhân chủ yếu cũng là do người lôi tộc kéo dài hành trình, chậm chạp không có đội tới tập hợp với bọn họ đối phó người thiên nguyên địa vực, thế cho nên khiến cho bọn họ thảm bại một lần. Một nguyên nhân khác là hắn tiến vào bế quan ngắn ngủi, hấp thu thần hồn của Lăng Tiếu luyện hóa thành hung hồn. Phệ hồn trưởng của hắn có thể. Góc truyện audio.com. Luyện hóa bất cứ thần hồn nào, hơn nữa có thể biến chúng thành lệ quỷ, có thể hấp thu thần hồn. Hiện tại hắn xuất quan muốn liên hệ với người lôi tộc thì phát hiện không liên lạc được. Phụ thân đại nhân thế nào rồi? Đám người lôi tộc có tới hay không? Bọn chúng có khả năng định nhặt đồ ăn sẵn, một chút thành ý đều không có. Khương Ám Quang nói với Khương Điền. Khương Điền híp mắt lắc đầu, nói. Rõ ràng liên lạc không được, xem ra cái giá đỡ của bọn chúng lớn không phải bình thường a. Đám hỗn đàn kia, nếu bọn chúng tới sớm chút thì chúng ta không tổn thất lớn như vậy. Khương Ám Quang mắng, hắn lại nói. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không về trước đi, chỉnh đồn rồi nói sau. Đầu tiên chờ chút đã, nếu không thể liên hệ được liền lập tức quay trở lại, ngày sau nghĩ biện pháp trả nhục nhã hôm nay. Khương Điền đáp, đều là tiểu tạp chủng Lăng Thiếu kia cả, ngày ấy phụ thân chỉ hủy thần hồn phân thân của hắn, lần sau thấy hắn thì phải chém đầu chó của hắn. Khương Ám Quang nghiến răng nghiến lợi nói, thiên vực địa vực có 5 khối địa vực, thiên long ở phía đông, thiên tước ở phía nam, thiên hồ ở phía tây, thiên huyền ở phía bắc, thiên nguyên là trung tâm. 5 địa vực này có khí hậu không giống nhau, thiên hồ địa vực so với các địa vực khác có núi đồi chiếm đa số, chiếm diện tích rất lớn, chỗ cho nhân tộc sinh tồn không nhiều, xuất hiện cảnh thú nhiều người ít. Chuyện này cũng tạo nên tình cảnh sinh hoạt gian nan cho nhân loại ở thiên hồ địa vực, muốn thu hoạch được linh vật thánh vật là không dễ dàng. Cũng vì như thế, dân phong ở thiên hồ địa vực cường hãn hơn nhiều lắm, nam nữ già trẻ luyện võ, trình độ võ giả trình thể cao hơn các địa vực khác. Ma hồ tộc là cổ tộc cường đại nhất ở thiên hồ địa vực, có thể ngược dòng tìm hiểu thời viễn cổ, trải qua vô số năm sinh tồn, nhiều đời cường thịnh đến nay, trở thành thế lực bá chủ ở thiên hồ địa vực, thế lực khác phải thần phục bọn họ, nghe lệnh bọn họ. Nghe đồn ma hồ tộc đã sớm chiếm được không gian chi địa ở phía tây, chuyển rời không ít tộc nhân vào đó sinh tồn, người thiên hồ địa vực lưu lại căn cứ địa khắp cả địa vực. Nhưng mà chỗ này căn cứ địa này có thực lực cường đại, có được rất nhiều cường giả chí tôn chấn thủ, tuyệt không giống như người dực nhân tộc, tộc nhân nhỏ yếu ở lại cường đại chuyển di. Địa bàn của ma hồ tộc địa nằm trong ma hồ sơn mạch, sâu trong đó là tộc địa của ma hồ tộc, ở ngoại vi chính là ma hồ tông tông, cả hai giống như kim tộc trông coi thiên long môn. Ma hồ sơn mạch này có mây đen bao phủ, chưa có từng có ánh mặt trời có thể chiếu xạ tới, cho người ta cảm giác âm trầm. Đại bộ phận người ma hồ tộc cùng ma hồ tông tu luyện ám thuộc tính, cho nên bọn họ trong hoàn cảnh đặc thù này mới có thể tăng thực lực lên nhanh hơn. Lăng Tiếu dẫn đám người Lôi Lạc Quân và hơn 180 chí tôn của Lôi tộc đi tới giết vào tộc địa ma hồ tộc. Thế lực cường hãn như vậy khiến người ta khiếp sợ. Ma hồ tộc cũng như Lôi tộc chúng ta tồn tại từ viễn cổ, nội tình của chúng không yếu hơn Lôi tộc chúng ta bao nhiêu, không quản khỉ gió bọn chúng chuyển di người vào không gian chi địa, nhưng mà không thể khinh thường thực lực của chúng. Mà đại quân mạnh nhất đã đi ngoại vực, bằng không ta tuyệt đối không dám đột kích hang ổ của gocchuyenaudio.com. Ma hồ tộc, hiện tại tiến vào thiên hồ địa vực, Lôi Vạn Long dặn dò nói ra. Cách chương.